Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Kinh khủng một kích. Thượng, Mạc trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Lập tức đi tới kiểm tra một chút. Không, ngươi theo bản tôn cùng đi. Ma thần cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt trên mặt phát lạnh. Hắn đã phát hiện cái chỗ kia cực độ không bình thường, tựa hồ có người ở nơi đó, nhưng lại không nhìn thấy, tăng thêm trận pháp lúc này lung lay sắp đổ, không khỏi hắn không lo lắng. Vâng, Mạc trưởng lão lên tiếng sau đó, lập tức đi theo Hách Liên Tà Nguyệt nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Mạc trưởng lão tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Tu vi của hắn tại thánh khung cảnh bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Hắn lợi hại địa phương chính là trận pháp. Cái này hơn 100 năm nghiên cứu hai loại trận pháp. Hắn chính là trong đó tuyệt đối chủ lực, rất thụ Hách Liên Tà Nguyệt coi trọng. Hách Liên Tà Nguyệt bởi vì trong lòng lo lắng, ẩn ẩn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Cho nên trực tiếp liền mang theo Mạc trưởng lão nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Hai người bọn họ thân hình cơ hồ chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 10 dặm khoảng cách, chỉ cần mười mấy giây liền đủ. Bạch Vũ Triết cũng không có ý thức được mình đã bị đại lục ở bên trên người mạnh nhất một trong để mắt tới, bởi vì hắn bây giờ lực chú ý tất cả đều ở trước mắt trong trận pháp. Như là đã bắt đầu phá giải, vậy hắn tuyệt đối phải làm được tâm vô bàng vụ, dùng tốc độ nhanh nhất hắn đem phá giải, chậm thì sinh biến, rất nhanh, thứ 6 khỏa nguyên thạch đã bị khảm vào trong đó. Cái này một viên nguyên thạch tác dụng là nhiễu loạn, triệt để nhiễu loạn, trong trận pháp tuyệt đại bộ phận trận văn đã không cách nào kết nối. Tăng thêm hạch tâm trận nhãn bị phá hư một bộ phận. Lại thêm lần này nhiễu loạn, trận pháp lộ ra càng thêm yếu ớt. Loại tình huống này, kỳ thật Bạch Vũ Triết không còn tiếp tục phá trận. Trận pháp này kỳ thật cũng kiên trì không được nửa phút. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có tính toán dừng lại. Thân nơi này, đừng nói là nửa phút, cho dù là hơn phân nửa giây cũng có thể phát sinh nguy hiểm chí mạng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Tựa hồ có cái gì vật thể hay là người ngay tại cấp tốc ghé qua. Mục tiêu chính là mình. Khi hắn phát hiện thời điểm, Hách Liên Tà Nguyệt cùng Mạc trưởng lão kỳ thật cách hắn đã không đủ ngàn mét. Loại này khoảng cách, đối với Hách Liên Tà Nguyệt đến nói chỉ cần một giây đồng hồ. Vũ Triết cẩn thận, cùng lúc đó, trận pháp màn trời ngăn cách một chỗ khác cũng truyền tới thanh âm. Trận pháp này cách âm phương diện cũng không mạnh, tăng thêm cơ bản đã bị Bạch Vũ Triết làm hỏng, cho nên thanh âm không chướng ngại chút nào truyền vào. Là sư phụ thanh âm, Bạch Vũ Triết lập tức liền nghe được, tăng thêm sau lưng kia kịch liệt tiếng rít. Bạch Vũ Triết lúc này lộ ra tỉnh táo dị thường, loại thời điểm này nếu là hốt hoảng lời nói, kết quả duy nhất chính là càng nhanh tử vong. Mặc dù trước mắt hắn còn ẩn thân, có thể như là đã bị phát hiện mánh khóe, mà lại hắn đã biết sau lưng người tới là ai. Cho nên Hách Liên Tà Nguyệt chỉ cần xuất thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vị trí công kích sai lầm sự tình. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết không chút do dự đem sinh linh chiến giáp cho hiện ra. Động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại, đem một viên cuối cùng nguyên thạch khảm vào hạch tâm trận nhãn chính giữa vị trí bên trên. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lăn mình một cái. Đầu tiên trước khi rời đi vị trí lại nói, mặc dù đã mặc vào sinh linh chiến giáp, nhưng hắn cũng không cảm thấy bằng vào thần khí chính mình liền có thể ngăn trở đại lục xếp hạng đệ nhị cường giả tuyệt thế một kích. Hắn làm như vậy cũng chỉ bất quá là muốn gia tăng một số còn sống xác suất mà thôi. Chỉ cần là bị đánh trúng, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.